Lâm Thị Vinh Hoa, chương 41, không thành. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, hu, đại tiểu thư, Chu Thứ Sử mang theo Tô Châu quan viên nghênh ra ba dặm ngoài. Còn có thân tộc cùng Tô Châu các hương thân cũng đều ở. Lâm Thanh Uyển vén rèm lên đi phía trước nhìn liếc mắt một cái. Lọt vào trong tầm mắt đều là cây xanh. Căn bản nhìn không tới người. Liền hỏi nói, rời thành môn còn có bao xa? 10 dặm, kia đó là còn có 7 dặm khoảng cách. Lâm Thanh Uyển nghĩ nghĩ nói, phân phó đi xuống. Từ hôm nay bắt đầu đại tỷ nhi mới là Lâm gia đại tiểu thư. Ta là cô nãi nãi. Lập tức gia đình sửng sốt một chút. Sau đó lớn tiếng nói, là, cô nãi nãi. Gia đình xoay người đi xuống phân phó. Không đến 15 phút công phu, đoàn xe trung lâm phủ hạ nhân toàn thu được mệnh lệnh. Trung gian dừng lại nghỉ ngơi khi, lâm quản gia còn đem hạ nhân chia làm một tổ tổ phân biệt tiến lên đây cấp Lâm Thanh Uyển cùng Lâm Ngọc Tân dập đầu sửa miệng. Lâm Thanh Uyển thấy thế, dứt khoát làm Bạch Mai từ trong xe lấy ra một đại túi túi tiền phát đi xuống. Bên trong là xuyến thành một chuỗi tiền đồng. Tất cả đều là 50 văn một chuỗi. Xem như cấp hạ nhân sửa miệng phí. Này cũng là lệ thường. Vốn dĩ tưởng về tới Tô Châu lại làm cho bọn họ sửa miệng. Nhưng nếu tới đón người nhiều như vậy. Dứt khoát liền nhân cơ hội này đem xưng hô định ra. Miễn cho về sau còn muốn sửa. Lâm Nhuận ở một bên yên lặng mà nhìn. Khó trách nhị ca dám đem gia nghiệp giao cho Uyển tỷ nhi. Nàng xác trưởng thành rất nhiều. Ba vị tông lão đồng dạng suy nghĩ sâu xa. Bát thúc nhịn không được nói thầm nói. Lại là một cái hạo vũ a, Lục thúc tắc cảm thán. Dòng chính trước nay đều ra người thông minh a. Cho dù là cô nương cũng giống nhau. Thập nhất thúc cười cười. Ánh mắt đảo qua Lâm Dũng cùng bát thúc. Ý vị thâm trường cười. Thượng Minh Viễn cùng Thượng Minh Kiệt hai anh em tắc muốn đơn thuần rất nhiều. Bọn họ hoàn toàn là đi theo thấu thú. Cũng chạy đến Lâm Thanh Uyển nơi đó kêu hai tiếng cô nãi nãi. Thành công bắt được đánh thưởng. Một mà gia tam khẩu đều ngã bệnh Lâm Dũng phụ tử ba người nghe được bên ngoài náo nhiệt thanh âm. Không khỏi khó thở. Lâm Dũng nghiến răng nghiến lợi nói. Chấm, Lâm Thanh Uyển. Đãi ta trở lại Tô Châu. Lâm Luân, nôn, một tiếng, ôm quá vu bồn liền ói mửa. Phun xong rồi liền suy yếu nói. Cha, ngài đừng nói mạnh miệng. Bằng không chúng ta lại nên bệnh nặng. Lâm Dũng sắc mặt thay đổi lại biến. Cuối cùng áp xuống trong ngực lửa giận. Nhỏ giọng hỏi, ta cho ngươi đi tìm Lục thúc công. Ngươi đi tìm sao? Lâm Luân nước mắt lưng tròng. Tìm, nhưng Lục thúc công căn bản không tin ta nói. Nói chúng ta chỉ là khí hậu không phục. Trả lại cho ta đem mạch. Nói từ đại phu khai phương thuốc không sai. Chúng ta hao tổn tâm cơ thu thập đến dược trà cũng cho hắn nhìn. Hắn nói dược trà cũng không thành vấn đề. Còn nói chúng ta tiểu nhân chi tâm. Cho nên xem ai đều như là muốn hại chúng ta dường như. Hiện tại Lục thúc công đứng xa xa nhìn ta liền nhíu mày. Ta nào còn dám thấu đi lên. Lâm đại cũng nói. Cha, ta đừng lăn lộn. Chúng ta đến bây giờ cũng chưa tìm bọn họ là như thế nào hại chúng ta. Mỗi lần ngươi một mắng bọn họ. Qua đi chúng ta liền tao ương. Mắt thấy liền phải trở lại Tô Châu. Ta cũng không thể cuối cùng xảy ra chuyện. Lâm Dũng sắc mặt biến ảo. Nửa ngày mới cắn răng nói. Hảo, ta nghe các ngươi. Đãi trở lại Tô Châu lại nói. Đằng trước chính lái xe Sa Phu run run khóe miệng. Mắt nhìn thẳng tiếp tục lái xe. Hừ, đừng tưởng rằng đè thấp thanh âm hắn liền nghe không được. Quản gia chính là bởi vì hắn lỗ tai so thường nhân nhanh nhạy mới phái hắn đi theo bọn họ bên người hầu hạ. Quả nhiên nghỉ ngơi qua đi Lâm Thanh Uyển liền thu được Lâm Dũng phụ tử ba người mới nhất động thái. Nàng nghĩ nghĩ nói, liền mau vào thành, tạm thời trước mặc kệ bọn họ, miễn cho cành mẹ đẻ cành con. Lâm quản gia đồng ý. Làm người đem đưa quá khứ nước trà kịp thời thay đổi xuống dưới. 7 dặm lộ trình thực mau liền qua đi. Buổi trưa qua đi không bao lâu, Lâm Thanh Uyển liền thấy được phía trước ven đường dừng lại từng chiếc xe ngựa. Bên cạnh trên cỏ cái khởi giản dị thảo đình. Chỉ có một đình, bốn phía lại treo khinh bạc màn tre. Phía dưới chính bãi chỗ ngồi. Theo xe ngựa càng ngày càng gần. Lấy Lâm Thanh Uyển hiện tại tuyệt hảo thị lực còn có thể nhìn đến tịch thượng bày biện trái cây cùng bát trà. Lâm Thanh Uyển im lặng buông mành. Lâm Ngọc Tân mẫn cảm nhận thấy được tiểu cô tâm tình không tốt. Không khỏi nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Lâm Thanh Uyển đối nàng cười cười. Nhẹ giọng nói. Không có việc gì. Ngươi vẫn là cái hài tử. Trong chốc lát tới rồi địa phương ngươi đừng xuống xe. Tiểu cô đi xuống cùng bọn họ nói hai câu lời nói liền đi. Lâm Ngọc Tân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Này một đường trở về. Tiến đến đưa tiễn bá tánh không ít. Mỗi đến một chỗ đều có bá tánh tự phát tới cấp phụ thân tế lễ dọc đường. Tiểu cô đều tôn kính thật sự. Đó là rơi xuống vũ đều xuống xe khom lưng đáp lễ. Như thế nào lần này lại không cho nàng xuống xe? Lâm Thanh Uyển không có giải thích. Chỉ là vuốt nàng đầu nói. Canh giờ không còn sớm. Chúng ta muốn trước đưa phụ thân ngươi đi trong miếu sống nhờ. Sau đó mới về nhà đi. Chỉ là Tô Châu bên này phủ đệ nhiều năm không người ở. Chúng ta muốn vội sự rất nhiều. Không tốt ở trên đường nhiều làm Chu Toàn. Lâm Ngọc Tân đô miệng. Nhưng ngài không phải đã làm trung đại quản sự về trước tới thu thập sao? Hắn luôn luôn tận tâm. Hẳn là sẽ không lại làm chúng ta lao tâm mới là. Tiểu cô ngươi gạt ta. Lâm Thanh Uyển liền đối nàng chớp mắt. Thấp giọng cười nói. Đứa nhỏ ngốc. Này không phải lừa. Đây là đối người ngoài lời khách sáo. Người trong lòng hiểu rõ là được. Không cần phải nói ra tới. Lâm Ngọc Tân há to miệng. Ta khi còn bé thông tuệ thật sự. Có một lần phụ thân ngươi đi ra ngoài kết bạn liền đem ta mang lên. Lúc ấy ta mới 3 tuổi. Ngươi còn ở mẫu thân ngươi trong bụng đâu. Nhân mẫu thân ngươi thường bắt ngươi phụ thân thơ niệm cho ngươi nghe. Ta nghe được nhiều liền nhớ kỹ. Vì thế ta ở trong yến hội liền bối ra tới cho bọn hắn nghe. Mọi người đều khen ta thông tuệ. Ta cũng tự cho là thông tuệ. Nhưng phụ thân ngươi lại đẩy nói ta bất quá là trí nhớ hảo chút. Cũng không thông minh đến chỗ nào đi. Đại gia quá khen. Câu chuyện này là Ngọc Tân mẫu thân thượng thị nói cho Uyển Tỷ Nhi. Sau đó Uyển Tỷ Nhi nói cho nàng. Lúc ấy Uyển Tỷ Nhi bệnh nặng. Biết Lâm Thanh Uyển muốn thay thế nàng. Cho nên thường cùng nàng nói chuyện của nàng. Lâm Thanh Uyển nhớ rất rõ ràng. Khi đó ta nghe xong thực tức giận. Liền cùng phụ thân ngươi giận dỗi. Cả ngày đều không để ý tới hắn. Phụ thân ngươi giờ khóc giờ cười. Cùng ta giải thích nói hắn cũng cảm thấy tự mình muội muội thiên hạ đệ nhất thông minh. Mà khi người khác mặt như vậy nói đó là kiêu ngạo. Sẽ khiến người phiền chán. Cho nên chỉ có thể khách sáo một chút. Cũng không phải liền cho rằng ta không thông minh. Lâm Thanh Uyển nhìn chăm chú vào nàng nói. Chấm, ta vừa rồi kia phiên lời nói chính là lời khách sáo. Cô cùng ta còn muốn thuyết khách lời nói khách sáo. Ta không phải cùng ngươi nói. Ta là cùng vừa rồi vừa lúc đi ở chúng ta xe bên tộc trưởng nói. Lâm Ngọc Tân cả kinh. Vội quay đầu đi xem. Lúc này mới phát hiện nàng này mặt cửa sổ là mở ra. Mà ở bọn họ này chiếc xe ngựa phía trước Lâm Nhuận chính cưỡi ngựa nhi ở đi. Tựa hồ là ở cùng bên trong người ta nói lời nói. Nói cách khác vừa rồi hắn đi ở nàng ngoài cửa sổ. Lâm Ngọc Tân tùng hạ tâm. Nhấp nhấp miệng nhỏ giọng hỏi. Tiểu cô là không thích Chu Thứ Sử bọn họ sao? Bằng không như thế nào không cho ta đi xuống khom lưng nói lời cảm tạ. Người khác đãi ta lấy thành. Ta tự nhiên hồi lấy thành ý. Người khác chỉ là làm bộ dáng. Ta cần gì phải thượng vội vàng. Lâm Thanh Uyển cười lạnh nói. Huống chi ngươi thân thể không tốt, mấy ngày liền lên đường, lại là cái hài tử, không xuống xe không phải bình thường sao? Chấm. Lâm Ngọc Tân lập tức nghe ra phần sau đoạn là vừa mới tiểu cô nói lời khách sáo. Nàng nhấp nhấp miệng, không hề hỏi, lại đem những lời này đều ghi tạc trong lòng. Xe ngựa thực mau dừng lại tới. Lâm quản gia tiến lên bẩm, cô nãi nãi, Chu thứ sử lãnh các vị lão gia ở phía trước chờ chứ. Đem xe ngựa đuổi kịp đi thôi. Lâm quản gia cũng ngẩn ra. Nhưng hắn thực mau phục hồi tinh thần lại. Lập tức an bài phía trước xe cấp Lâm Thanh Uyển xe ngựa nhường đường. Thẳng chậm trễ 15 phút xe ngựa mới tiến lên. Nếu là đi đường sớm đến. Phía trước chờ lão gia lang quân nhóm cũng chưa nghĩ vậy vị Lâm thị dòng chính tân nhiệm đương gia nhân như vậy lên mặt. Không khỏi hai mặt nhìn nhau lên. Lâm quản gia đã cơ linh đi đến xe ngựa bên cạnh. Ở xe ngựa dừng lại khi bắt lấy mã ghế. Khom người nói, quận chúa, tới rồi, thanh âm không lớn, lại đủ để cho phía trước mấy bài người đều nghe thấy được. Đại gia nghiêm mặt, toàn nghiêm nghị đứng, Lâm Thanh Uyển bàn khuôn mặt nhỏ xuống xe. Chu thứ sử do dự một chút vẫn là trước khom mình hành lễ nói. Tô Châu thứ sử Chu Thông lãnh hạt cấp dưới quan tham kiến quận chúa. Lâm Thanh Uyển không nghiêng không lệch bị hắn lễ. Gật đầu nói, Chu thứ sử có lễ. Làm phiền các vị ở như thế nóng bức thời tiết cũng nghênh ra ba dặm mà. Tại hạ trước tiên ở nơi này đại gia huynh cảm tạ. Đãi trở về cùng gia huynh đốt tiền giấy lời nói việc nhà khi lại tinh tế bẩm báo hắn. Mọi người trên trán thiếu chút nữa trượt xuống mồ hôi lạnh. Chu thứ sử run run môi nói. Quận chúa không cần quá khách khí. Đây đều là bọn hạ quan nên làm. Không, không cần đặc biệt báo cho văn chính công. Lâm Thanh Uyển hơi hơi mỉm cười. Nhìn chung quanh một vòng. Từ đại gia trên mặt xẹt qua sau nói. Canh giờ cũng không còn sớm. Làm phiền đại gia tại đây đợi hồi lâu. Chúng ta mới về quê. Trong nhà rối ren, liền tạm thời không thỉnh đại gia tới cửa. Ngày khác lại đương cảm tạ. Dứt lời xoay người liền phải lên xe rời đi. Mọi người dại ra. Này liền xong rồi. Bọn họ từ buổi sáng chờ tới bây giờ liền chờ tới này một câu. Không nên là triển khai tế lễ dọc đường. Trước làm cho bọn họ thống thống khoái khoái đối với Lâm Giang Linh cữu khóc một hồi sao. Triệu Thắng cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Uyển đột nhiên trở nên như vậy cường thế lên. Nhưng quét mọi người liếc mắt một cái. Lại hưng phấn lên. Này thật sự là buồn ngủ đưa tới gối đầu. Đang lo tìm không thấy cơ hội đâu. Triệu Thắng tiến lên một bước nói. Lâm cô nương. Đại gia không chối từ vất vả mà đến. Lại ở dưới ánh nắng chói chang đợi nửa ngày. Tốt xấu làm đại gia cấp Lâm đại nhân thượng chú hương. Tế bái một chút. Hắn trên mặt có chút thương tâm nói. Người yên tâm, chỉ là một nén nhang công phu, nhất định không chậm trễ Lâm cô nương về nhà nghỉ ngơi. Lâm Thanh Uyển chân đã bước lên mã ghế, nghe vậy cũng không ngừng bước, mà là trực tiếp dẫm lên mã ghế lên xe. Đứng ở càng xe thượng trên cao nhìn xuống nhìn Triệu Thắng cười khẩy nói. Triệu nhị gia, dùng ta nhắc nhở ngươi hai việc. Một, ta đã xuất giá. Hiện giờ là Lâm gia quy tông cô nãi nãi. Người có thể kêu ta Lâm cô nãi nãi. Cũng có thể kêu ta quận chúa. Nhưng thỉnh không cần lại kêu ta Lâm cô nương. Nhị, chư vị đích xác rất là vất vả. Thật là miễn cưỡng chư vị tại đây dưới ánh nắng chói chang chờ chúng ta nửa ngày. Chư vị hiện tại khẳng định lại khát lại đói đi. Vừa lúc ta đoàn xe chung còn có chút lương khô cùng nước trà. Coi như là khao các vị. Mọi người nghe vậy ánh mắt liền không khỏi quét về phía một bên màn che cập chỗ ngồi trà bánh. Trên mặt nóng lên, nháy mắt minh bạch Lâm Thanh Uyển vì sao thái độ này. Cái này, bọn họ cũng không phải cố ý. Hôm nay sớm tới tìm thời điểm bọn họ đều rất có thành ý, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới Lâm gia đoàn xe so dự tính còn muốn chậm. Đợi hồi lâu cũng không thấy tới. Thái Dương lại tiệm đại. Cũng không biết là ai trước phân phó hạ nhân dựng thảo đình. Bày ra trà bánh, bọn họ lúc này mới học theo cách Trương.